Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 716, 716, cô không thể không trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như trong bí mật không thể nói ra của Tổng Tài Bá Đạo cùng cô vợ xinh đẹp. Có vài cảnh xấu hổ diễn ra trong văn phòng của Tổng Tài. Lúc đó, cô chỉ nhìn lướt qua. Chẳng qua cảm thấy cảnh này rất không thực tế. Vì vậy cô đã chọn bỏ qua. Nhưng làm sao nghĩ đến. Lúc này cô ấy đang ở trong phòng chờ của văn phòng Lăng Mặc. Hạ An Nhiên đỏ mặt một hồi. Nhưng mà, vẫn hung hăng nhìn chằm chằm Bùi Kỳ. Sao đầu óc cô có thể đen tối như vậy? Tôi nghiêm túc đến đây cùng anh ấy ăn cơm. Bùi Kỳ cười xấu xa. Đúng, đúng, cô rất nghiêm, túc. Hạ An Nhiên, là do Bùi Kỳ suy nghĩ đen tối. Đừng trách cô ấy bất. Nghĩa, Hạ An Nhiên khẽ nhướng mày. Cười với Bùi Kỳ, bày ra tư thế quyến rũ và hấp dẫn. Đôi môi khẽ mấp máy. Giọng cô ngày càng nhẹ nhàng hơn. Tôi và Lăng Mặc đã có giấy đăng ký kết hôn. Chúng tôi muốn chơi cái gì cũng đều là hợp pháp. Không giống như một số người độc thân. Chỉ có thể ngồi đọc truyện tranh. Ở trong đầu cũng chỉ có một vài cảnh tượng. Bùi Kỳ vốn đang giễu cợt Hạ An Nhiên. Đối mặt với việc phát cơm chó của Hạ An Nhiên. Bùng nổ ngay lập tức. Yêu nữ này. Tôi muốn tuyệt. Giao với cô. Không bạn bè gì nữa. Bùi Kỳ tức giận cúp video. Cô thật sự không ngờ có một ngày. Hạ An Nhiên, một cỗ máy làm việc, lại vô liêm sỉ đến mức phát cơm chó cho cô. Cô không thể nuốt trôi nó. Sau khi kết thúc video, một người phụ nữ tình cờ đi về phía Bùi Kỳ và hỏi rất quan tâm. Cô Bùi Kỳ có chuyện gì vậy? Bùi Kỳ lúc này đang tham gia một sự kiện. Chỉ là hoạt động này quá nhàm chán. Nhìn thấy WeChat của Hạ An Nhiên, cô không thể không trò chuyện. Bùi Kỳ ra dáng đàng hoàng của một người có danh tiếng, khẽ mỉm cười. Không có chuyện gì, chỉ gọi video với một người bạn thôi. Khi nói chuyện với người phụ nữ, nhìn thấy cách đó không xa có một nơi đang rất náo nhiệt. Bùi Kỳ nghi ngờ, có chuyện gì ở đó vậy? Người phụ nữ liếc nhìn về hướng đang ồn ào. Giải thích là Lạc phu nhân của Lạc gia ở Bắc Kinh. Không ngờ rằng hôm nay bà ấy cũng đến đây. Cho nên không ít người vây quanh. Thực ra người phụ nữ này cũng muốn tham gia. Nhưng có quá nhiều người chen vào. Nhìn thấy Bùi Kỳ đứng trong góc. Cho nên chọn bắt chuyện với cô để thiết lập mối quan hệ. Sau khi người phụ nữ nói xong về Lạc phu nhân. Người phụ nữ giải thích với Bùi Kỳ. Đó là mẹ của diễn viên Lục Ngạn. Bùi Kỳ cũng biết rằng Lạc Ngạn không phải là một diễn viên bình thường. Anh ta có gia thế tốt. Lạc gia cũng là một đại gia tộc ở Bắc Kinh. Lợi hại hơn nhiều so với Bùi gia. Tuy nhiên, Bùi Kỳ nghi ngờ. Lạc phu nhân tại sao lại đến đây? Bình thường, những phụ nhân ở Bắc Kinh hiếm khi rời khỏi đại bản doanh. Nhất định có liên quan gì đến những vụ lùm xùm về Lạc Thiếu trên mạng. Người phụ nữ tỏ vẻ khinh thường. Có một người phụ nữ không biết từ đâu tới. Ngông cuồng mê hoặc Lạc Thiếu. Cô ta muốn làm lớn mọi chuyện. Chẳng lẽ Lạc phu nhân có thể không quan tâm sao? Đương nhiên, đến Lô Hải gặp Lạc Thiếu. Chính là để dặn dò anh ấy không nên bị những người phụ nữ không đàng hoàng mê hoặc. Cách chương.